Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 106, góc truyện audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, follow me, Mason, WordPress.com, 106, dường như bốn phía im lặng trong một giây, Ludwig không nói gì, mà Roley liếc mắt nhìn Diamond, chậm rãi lắc đầu. Bây giờ không phải là lúc để nói về những ân oán cá nhân này. Nếu thời điểm anh giữ chức nguyên soái không làm tròn trách nhiệm như vậy, chờ khi chúng ta kết thúc trận chiến, tòa án của đế quốc sẽ phán quyết các tội khác của anh. Bây giờ chính là lúc để nói chuyện này. Diamond cố chấp nói, tất cả các bằng chứng đều bị tiêu hủy một cách hoàn hảo, trước đó không phải nguyên soái Hayden đã điều tra sao, cả cậu ta cũng không tra ra tôi, tòa án của đế quốc căn bản không có cách nào phán quyết tôi, muốn kết án cần bằng chứng, dựa vào lời của tôi không tạo thành bằng chứng. Roley thở dài, vậy tại sao anh bỗng nhiên quyết định nói ra, nếu không có chứng cứ tòa án sẽ không kết án trên cơ sở lời tự thú thuần túy, ngược lại sẽ nghi ngờ liệu anh có phải là bị đệ tứ văn minh ảnh hưởng tới suy nghĩ hay không? Diamond im lặng một lúc tựa hồ đang suy nghĩ về từ ngữ, rồi hắn mở miệng dùng giọng điệu bình thản nhất để nói. Lương tâm của tôi bất an, Ludwig gật đầu chỉ vào Diamond nói với Roley, nam phụ độc ác đã bắt đầu tẩy trắng rồi. Roley miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó hỏi Diamond, cho nên, năm đó anh theo đuổi Joan không thành, cho rằng là tôi phá hủy kế hoạch kết hôn giữa gia tộc Diamond và gia tộc quý tộc thượng lưu Schlechel, cản trở việc nâng cao quyền lực của tập đoàn tài chính mới nổi tại quốc hội của các người, vì vậy đã cố tình sử dụng gen vũ khí trả thù tôi. Đồng thời sau khi tôi chết, con trai của tôi lớn rồi, các người sẽ mua chuộc các phương tiện truyền thông cá nhân, đưa tin gen bình dân không tốt dẫn đến người thừa kế của nguyên soái Schlechel tư chất bình thường. Có đúng hay không, Diamond, làm sao anh biết, không khó đoán, Roley khẽ lắc đầu, tôi chỉ là vẫn luôn không biết, ngoại trừ người đầy tham vọng như Felix cũng không phải gia tộc Sid, còn ai sẽ ra tay với con của Joan. Tôi đã từng nghĩ tới đấu tranh đảng phái, nghĩ rằng đó là đối thủ chính trị của hội cơ giới làm, như vậy Jerry và Felix xuất thân từ Nhật Đảng đều là kẻ tình nghi lớn nhất, thậm chí tôi còn nghĩ liệu có phải là người thừa kế của gia tộc Schlechel làm. Tôi chỉ là không ngờ tới, sự trả thù này hóa ra là nhằm vào tôi. Cho nên anh thừa nhận là mình làm, phá vỡ giới hạn suy nghĩ của tôi, như vậy mặt sau cũng không khó đoán. Gen vũ khí đã bị đưa vào khi So còn rất nhỏ. Âm thanh của Diamond khô khốc nói, khi đó tôi còn nghĩ, Joan càng sớm phát hiện đầu mối càng tốt, sau đó sẽ ly hôn với anh, đến với tôi, thời điểm đó chúng tôi lại thực hiện một cuộc phẫu thuật biến đổi gen cho So, bên nhau rất tốt đẹp. Nhưng Joan chưa bao giờ thúc giục con học quân sự, luyện tập điều khiển cơ giáp như trưởng gia tộc lớn bình thường khác. Cô ấy thậm chí còn để So mỗi ngày viết thơ, không lên cơ giáp, đứa nhỏ là SSS hay A, chênh lệch không thể nhìn thấy bằng mắt thường, vì vậy gen vũ khí được đưa vào ngày càng nhiều, cho đến sau này, So giám định thành niên, cả hai chỉ số đều là E. Khi đó anh thậm chí đã sinh con gái. Roley hơi tức giận nói, tôi nhớ không lầm, tên của cô bé kia là Lydia. Tôi và vợ tôi là hôn nhân gia tộc tiêu chuẩn, giữa chúng tôi không có chút tình cảm nào, chưa bao giờ có hành vi thân mật, cả con gái cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ gia tộc sinh ra bằng ống nghiệm. Diamond không cảm, góc truyện audio.com, xúc trả lời, cô ấy có tình yêu đích thực với một họa sĩ thanh mai trúc mã ở bên ngoài, hiện tại nhà tôi có ba đứa trẻ họ Diamond, chỉ có Lydia là chúng tôi sinh ống nghiệm, hai đứa kia đều là con của cô ấy và họa sĩ. Sau trận chiến với đệ tứ văn minh, chúng tôi quyết định đi mẹ nó gia tộc, đi mẹ nó lợi ích, chuẩn bị ly hôn, để cho cô ấy đưa các con và họa sĩ sống một cuộc sống tốt. Nói xong, tuy rằng Diamond cố gắng nghiêm mặt giả vờ bình tĩnh, nhưng vẫn nghẹn ngào một chút, phát ra một tiếng nấc khiến động tác xoa tay của Ludwig ngừng một giây. Diamond cũng không biết đầu ngón tay của Ludwig xoa ra vài lời nguyền từ ác, tự nhiên nói. Tôi thực sự ghen tị với anh, cho nên tôi nghĩ hết tất cả biện pháp muốn chứng minh lựa chọn của Joan là sai, anh ngoại trừ mặt đẹp ra, không còn gì khác. Roley lại thở dài, mặt đẹp còn chưa đủ sao? Diamond biết Roley là cố ý làm hắn nghẹn, không tiếp tục mỉa mai, mà tiếp tục đề tài của mình. Một ngày kia, người của Felix tìm thấy tôi. Ông ta hỏi tôi có muốn gây rắc rối cho anh không? Ông ta nói, lần đầu tiên giai cấp trung lưu bình dân gần với vị trí nguyên soái như thế, nếu như anh tiếp tục lập công, rất có thể trở thành nguyên soái bình dân chân chính đầu tiên trong lịch sử mấy trăm năm của đế quốc. Lúc đó lời kêu gọi thăng cấp nguyên soái cho anh rất cao, cấp cao của quốc hội khó có thể chịu nổi dư luận, chỉ chờ anh xong nhiệm vụ trở về liền cử hành nghi thức trao công. Nhưng Felix tìm thấy tôi, ông ta nói thời điểm đó tất cả các gia tộc quân sự đều sẽ phải chịu uy hiếp, hệ thống chính trị của đế quốc tất nhiên sẽ rung chuyển, mà thế lực của gia tộc Schlechel kết hôn với anh sẽ mở rộng hơn nữa. Tôi nghĩ ông ta đang âm mưu lợi ích chính trị, tuy rằng quý tộc nhỏ thương mại mới nổi của chúng tôi chịu uy hiếp không lớn, nhưng có thể lợi dụng tham vọng này của ông ta, để tôi chút giận. Tôi liền gửi cho ông ta hành trình nhiệm vụ, bố trí nhân viên, hỏa lực. Hộ tống hắc khu của anh. Sau đó ở hắc khu tôi gặp Tinh Chi Linh. Roley nói, bằng cách này, tất cả các điểm mù đã bị vạch trần, năm đó nhiệm vụ hộ tống bình thường ở hắc khu tại sao phục kích chính là Tinh Chi Linh mà không phải là hải tặc được đề cập tới trong tình báo họ nhận được. Cách đây rất lâu, Phillips đã cấu kết với đệ tam văn minh, lợi dụng Diamond lừa Roley, từ đó làm suy yếu gia tộc Sletcho và hội cơ giới, ngăn chặn phong trào bình dân thượng vị, bảo vệ quyền uy tuyệt đối của tầng lớp đại quý tộc Nhật Đảng tại quốc hội. Tôi không biết, Diamond vội vã hô tôi không biết. Toàn bộ thủ đô đế quốc nghĩ là anh hy sinh bởi hải tặc tinh tế, lúc đó tôi còn rất sốc, tôi cảm thấy dựa theo kế hoạch anh nhiều nhất cũng chỉ chật vật, hoàn thành nhiệm vụ không thuận lợi mà thôi, cho nên tôi liền quyết tâm hơn, ngay cả hải tặc tinh tế vô danh cũng có thể giết anh, thứ gà què như thế không có gì đáng tiếc, chẳng qua không đủ thực lực thôi, hạnh phúc của Joan cuối cùng vẫn phụ thuộc vào tôi. Ludwig, hắn không nói dối. Phép thuật linh hồn có biện pháp kiểm tra nói dối, Thánh Quang cũng có thể cảm nhận được sự dao động của linh hồn khi nói dối, cho nên Roley cũng có thể phán đoán, Diamond xác thực không biết sự thật. Tiết lộ tài liệu cơ mật của thiếu tướng đế quốc cho hải tặc tinh tế, hy vọng gây ra một số phiền phức và cố ý tiết lộ cho đệ tam văn minh, hy vọng diệt trừ Roley, ý định ban đầu không giống, bản chất cũng có chút khác biệt ít nhất cho. gocchuyenaudio.com Đến thời điểm hiện tại, Diamond vẫn chưa phát điên cấu kết với ngoại tinh chống lại nền văn minh nhân loại. Nhưng trong những năm anh đi vắng, Joan đã từ chối tôi một lần nữa, cô ấy cũng từ chối tất cả những người khác. Tôi ngày càng không cam lòng. Lúc trước sau khi tên tiểu tử xít ra kia có ý đồ hối hôn, tôi liền khuyến khích con gái tôi Lydia đi tìm so bàn chuyện hôn nhân, Joan không vừa mắt tôi, vậy khi con trai cô ấy không có ai muốn, con gái tôi muốn nó, dù thế nào cũng coi như tôi thắng một nửa. Diamond suy sụp cúi đầu. Sau đó chuyện của Felix hoàn toàn bị vạch trần, tôi mới biết tôi lại bị ông ta mượn dao giết người, là tôi ngu xuẩn, tôi đố kỵ anh, oán hận Joan, thậm chí vô liêm sỉ mà ra tay với con của hai người, nhưng xưa nay tôi không muốn khiến toàn thể nhân loại chịu đựng thảm họa. Những tội lỗi mà tôi phạm phải làm cho tôi gặp ác mộng mỗi đêm, tôi nhận ra rằng mình đã trở thành đồng phạm với Felix, ông ta liên tiếp đưa tới Tinh Chi Linh, tinh thần thể Sida, thảm họa mà nhân loại hiện tại đang phải chịu là do sự ghen tuông nông cạn của tôi. Nếu như tôi không bị thu hút bởi những cám dỗ Felix tung ra, mà duy trì cảnh giác sớm vạch trần Felix cấu kết hải tặc. Hắn nói xong, rốt cuộc không nhịn được nữa, một chút bình tĩnh ngụy trang cuối cùng bị phá vỡ, có thể là những năm này tuy rằng hổ thẹn, nhưng vẫn luôn không biết chân tướng, tự du mù, cho đến khi Felix bị bại lộ, mọi thứ không còn có thể tiếp tục đơn giản dùng, tôi chỉ có chút ghen tị, tôi không muốn anh chết để giải thích. Diamond nhìn qua già đi 10 tuổi, mà Roley vẫn còn trẻ tuổi tuấn mỹ, quả thực như người của hai thế hệ. Xin lỗi, tôi thật sự chưa từng nghĩ đến việc làm hại nhân loại, xưa nay cũng không có, nếu như lúc đầu Felix nói muốn hợp tác với Tinh Chi Linh tôi liều mạng cũng sẽ xử lý hắn. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm hại so, hại Ludwig, tôi thậm chí đã liên lạc với bác sĩ bí mật đã thực hiện chỉnh sửa gen. Roley khoát tay một cái. Tôi hiểu rồi, trước tiên anh đặt tôi xuống trước. Ồ phải, Diamond vội vã đặt cơ thể của Roley xuống đất một cách cẩn thận, là quân y chủng tộc bên kia nói kiểm tra sinh mệnh của anh đang yếu đi, tôi mới mở ám đạm sắc vi, mang thân thể của anh tới. Ludwig sờ thân thể Roley, gật đầu. Rất đúng lúc, Roley nói, Diamond, có một số việc không phải xin lỗi là có thể được tha thứ. Huống hồ chuyện anh làm tôi cũng không có quyền tha thứ, đợi đến khi chiến tranh kết thúc, hãy để nữ hoàng và tòa án tự mình phán xét anh đi, thời điểm đó, chiến công là chiến công, tội lỗi là tội lỗi, dù cho tòa án không có chứng cứ xác thực xử anh tội nặng, anh thực sự không phải là thủ phạm chính, mà là bị người ta lợi dụng. Nhưng tôi nghĩ tự anh sẽ nhận tội, Ludwig bổ sung một câu, người yên tâm, so tính khí tốt có thể không giết ngươi, nhưng ta tính khí không tốt, thời điểm đó ngươi muốn chết như thế nào ta cũng có thể cho ngươi toại nguyện. Diamond mặt trắng bệch nhưng hắn vẫn gật đầu một cái. Tôi biết rồi, chiến tranh kết thúc mặc kệ như thế nào tôi cũng sẽ từ chức nguyên soái, quyên góp tất cả tài sản của mình, những sai lầm của tôi đã không thể bù đắp nhưng ít ra. Hắn lắc đầu, chúng ta đánh xong lại nói. Ludwig tiếp nhận thân thể Roley, cậu bấm một câu thần chú, để cho an toàn cậu thậm chí đọc lên thần chú hoàn chỉnh, linh hồn của Roley từ từ biến thành một vệt sáng, đi vào trong thân thể của mình, một lát sau, Roley than. gocchuyenaudio.com Nhẹ một tiếng, nỗ lực mở mắt ra. Thế nào, Roley liếm môi một cái, cổ họng có chút khàn. Hoàn hảo, cảm giác rất khát. Ludwig từ trong túi áo lấy ra một bình ma dược. chỉ có cái này. Roley tiếp nhận ma dược uống xuống một hớp, cả khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch. Ây da ba ba, con đã quên cho ba ba dùng lời nguyền mất cảm giác ma dược con làm mùi vị rất, rất rất ngon, hương vị đỉnh cao. Roley lập tức cầm lấy cái bình uống từng ngụm, còn thỉnh thoảng chép miệng một cái, như thể nó là mỹ vị nhân gian, nếu như không phải môi ông màu xanh, độ tin cậy sẽ càng cao hơn. Diamond, vậy chúng ta đi mau, bên tôi binh lực không đủ, không thích hợp ở lâu. Roley, là không đi được. Diamond ngẩn ra, không đi được, kẻ địch không phải là bị đẩy lùi sao? Pháp sư liếc hắn một cái, nói, trạm không gian này có ma pháp đặc thù, chỉ được phép vào không cho phép ra, trừ phi chúng ta tìm ra người làm phép kia, làm thịt hắn. Đúng thế, Roley dựa vào vai Ludwig nghỉ ngơi, trải qua quá trình chuyển hóa lâu dài của đệ tam văn minh, thân thể của ông thực sự bị tiêu hao nhiều, nhưng Roley cũng không vì mình không bao giờ có thể tiếp tục lên cơ giáp mà ủ rũ, ông thích nghi rất nhanh, thậm chí vui vẻ chấp nhận giống như con trai mình, làm một người làm phép đoan trang, nhưng chiến thuật ông rèn luyện hàng ngày sẽ không bởi vậy mà mai một, ông nhanh chóng phân tích. Nếu như sau lưng nền văn minh Sida thực sự có một người làm phép phát điên, hiện tại hắn cố tình lẩn trốn, sau đó dùng điều này để trì hoãn con nhân loại hiểu rõ phép thuật nhất ở đây, tinh thần thể khác nhất định sẽ trắng trợn tấn công chủ tinh của nhân loại, nỗ lực giành được nền văn minh nhân loại trước khi con thoát khỏi vây hãm. Ludwig, có đạo lý, nhưng hắn một mực trốn, thật sự rất khó bắt. Roley, ta có biện pháp, ông nở nụ cười, chỉ vào Diamond. Đi thôi, cơ hội lập công chuộc tội đến, điều khiển ám đạm sắc vi, phá hủy trạm không gian cho tôi cũng không tin, tháp bị hủy, chủ nhân của tháp còn không ra. Cơ giáp tác chiến khoảng không sâu thẳm cỡ lớn đây là sản phẩm công nghệ độc đáo của thời đại tinh tế A, cho nên Ludwig sáng mắt lên. Ý kiến hay, thế giới phép thuật không có loại cơ giáp to lớn này, cho nên pháp sư chính thống khiêu chiến chủ tháp pháp sư, xưa nay không nghĩ tới phương pháp đơn giản thô bạo dùng máy móc cỡ lớn phá hủy như vậy, mặc dù hình dạng vật lý của tòa tháp pháp sư bị phá hủy cũng sẽ không làm tan rã không gian thứ cấp, nhưng nếu tháp cũng bị phá hủy, chủ nhân tháp sẽ không có nơi nào để lẩn trốn. Ludwig vung tay lên, hủy đi tháp, Mason, WordPress, com cách chương.